Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, phòng phát sóng trực tiếp còn vẫn luôn mở ra đâu, bên trong fan thấy cư nhiên có bản địa fan đi gặp học thần. Còn phải đến tốt như vậy phúc lợi, tức khắc ngao ngao ngao mà kêu lên, xảo cũng muốn có một phần phúc lợi mới được, Tư Tử Phàm cuối cùng quan phát sóng trực tiếp thời điểm cười nói. Kỳ thật hôm nay là ta cùng tiểu tỷ tỷ luyến ái ngày đầu tiên. Nếu mọi người đều như vậy chúc mừng chúng ta đây liền phát phân phúc lợi. Một vòng trong tiệm sở hữu thư tịch đều 6 chiếc tiêu thụ. Hy vọng chúng ta tình yêu thuận thuận lợi lợi, các fan tức khắc hoan hô nhảy nhót. Cũng có thật nhiều người soát 666. Nói Tư Tử Phàm phát phúc lợi đều không quên đẩy mạnh tiêu thụ một đợt. Quả nhiên làm giàu nhân tiết không thể băng. Sau đó trên màn hình liền tràn đầy tất cả đều là chúc phúc. Bọn họ nhìn này hai người phát sóng trực tiếp thật lâu. Còn nghe bọn hắn nói rất nhiều hàng khô tăng lên thành tích. Đối bọn họ có một loại thực đặc thù cảm tình. Biết bọn họ ở bên nhau sau thế nhưng tất cả đều hy vọng bọn họ lâu lâu dài dài. Bởi vì cảm giác bọn họ cùng mặt khác bất luận kẻ nào ở bên nhau đều không xứng đôi. Nam học thần nữ học thần mới là nhất xứng. Đêm nay thời gian, thật nhiều diễn đàn đều có thiệp nhắc tới hai vị học thần luyến ái sự. Hai người không ngừng học tập hảo, nhan giá trị còn đặc biệt cao. Nhìn khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm ni còn có đã sớm là hai người bọn họ CP phấn các fan đem. Qua đi lặng lẽ cắn đường chụp hình phát ra tới, có một khai phát sóng trực tiếp tiểu tỷ tỷ tóc liền lộn xộn. Tiểu tỷ tỷ chạy nhanh thuận tóc sau đó trộm trừng mắt nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Có tiểu tỷ tỷ cấp tiểu ca ca nghiêm túc giảng đề. Tiểu ca ca khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bay tới tiểu tỷ tỷ trên mặt, có hai người một câu phối hợp ăn ý, có hai người mỗi lần đối diện ảnh chụp hợp tập. Thật nhiều phát sóng trực tiếp chung lấy ra màn ảnh. Lúc này xem thế nhưng tràn ngập phấn hồng phao phao. Nhưng bọn họ lúc trước xem phát sóng trực tiếp khi thật là ở nghiêm túc học tập A. Loại này khai quật bảo tàng hưng phấn cảm làm thật nhiều fan lại quay đầu lại đi xem lục bá. Tiếp theo đào ra càng nhiều ở bọn họ trong mắt tràn ngập phấn hồng hình ảnh. Đem thiệp che lại thật nhiều lâu. Tuy rằng loại này nghị luận không tính là phạm vi lớn hỏa. Nhưng bọn hắn hai xác thật tiểu phát hỏa một phen, liền một chung giáo viên diễn đàn đều phát thiếp bát quái hai vị này nghiêu nhân luyến ái. Thật nhiều lão sư đồng học nhìn đến, lão sư là nhoẻn miệng cười, các bạn học còn lại là hưng phấn kích động, ở thiệp sôi nổi phổ cập khoa học hai vị học thần quá vãng sự tích. Liền quỳ á như cùng Nghiêm Vũ Hân cho nhau ôm sai. Nghiêm Vũ Hân cùng Tư Tử Phàm từng có quá thân cận quan hệ Tư Tư đều bái ra tới. Thậm chí còn có người nói Tư Tử Phàm bị mười mấy lưu manh đổ. Nội dung truyền lưu đến bên ngoài, thật nhiều fan tức khắc đau lòng khởi tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ tới. Fan lực lượng không thể khinh thường, bọn họ khí lên ai đều dám dỗi. Huống chi chỉ là một cái tỉnh phú nhị đại, tính cái dám. Vì thế Lý Húc Đông cùng Nghiêm Vũ Hân đã bị quải đầu tường. Fan đứng ở Tư Tử Phàm cùng Quý Á như bên này. Tự nhiên xem bọn họ nào nào đều không vừa mắt, suy đoán quá vãng tất cả đều là bọn họ sai. Sôi nổi phát tiếp thông báo khắp nơi. Muốn vạch trần ngại bẩn ái phú ngoại tình nữ cùng ỷ thế hiếp người đại cha nam gương mặt thật. Này đó thiệp tạm thời nhiệt độ còn không tính cao. Nhưng ở một chung giáo viên võng tuyệt đối là hot, bổn giáo học sinh càng dễ dàng hiểu biết tình huống, đoán được đồ vật cũng càng tiếp cận chân tướng. Lý Húc Đông cùng Nghiêm Vũ Hân ở trường học thanh danh hoàn toàn phế đi. Thậm chí có thật nhiều người bắt đầu nặc danh phản đối bọn họ hai người ở cao tam nhất ban. Dựa vào cái gì người khác đều ở 620 phân trở lên. Hai người bọn họ một cái 300. Một cái 500 là có thể chiếm nhất ban hai cái danh ngạch. Bị tễ rớt hai người dựa vào cái gì chịu loại này không công bằng đãi ngộ. Như thế làm trường học coi trọng lên, vốn dĩ này xem như việc nhỏ. không ai nháo đại muốn truy cứu cũng truy cứu không được. Hiệu trưởng có đôi khi cũng muốn giảng nhân tình, tiếp thu người khác giới thiệu tới học sinh, huống chi tiền còn không có thiếu giao. Nhưng nếu nháo lớn, trường học nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý, nếu không không phải nói cho mọi người bọn họ trường học không công bằng. Về sau đệ tử tốt còn có thể nguyện ý tới sao? Loại sự tình này xử lý không tốt ảnh hưởng rất lớn. Mà nhất ban chủ nhiệm lớp đã sớm xem kia hai người chướng mắt. Điểm kém còn chưa tính, còn động bất động trốn học bãi sắc mặt, đừng ai đều phải cấp kẻ có tiền khom lưng uốn gối đâu. Lại không phải có cầu với bọn họ. Vì thế ở nhất ban chủ nhiệm lớp kiến nghị hạ, hiệu trưởng làm chủ nhiệm đi liên hệ kia hai người ra trường. Lý do đều là có sẵn, liền nói vì trường học thanh danh, đối bọn họ tỏ vẻ xin lỗi. Học kỳ sau khai giảng liền đưa bọn họ điều đi tam ban. Nếu thật sự không hài lòng, có thể suy xét chuyển trường. Xuất ngoại cũng là không tồi lựa chọn. Trường học thái độ khách khí, Nghiêm gia cùng Lý gia có thể nói cái gì? Cãi cọ loại sự tình này chỉ biết ném chính mình mặt. Ai làm cho bọn họ hài tử không biết cố gắng. Mà cứ như vậy, bọn họ cũng đều biết sự tình nguyên nhân gây ra. Biết từ tử phàm cùng quỷ á như luyến ái. Nghiêm Vũ Hân lập tức kêu lên. Không có khả năng, hắn sao có thể thích người khác. Nghiêm mẫu không vui mà liếc nhìn nàng một cái. Xử lý tốt chính ngươi sự, người khác sự cùng ngươi không quan hệ. Xem ra ngươi phụ đạo lực độ còn chưa đủ. Dư lại mấy ngày kỳ nghỉ chương trình học thêm gấp đôi ta. Mẹ, Nghiêm Vũ Hân muốn nói cái gì? Nhưng Nghiêm mẫu đã xoay người đi rồi. Tựa hồ xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Nghiêm Vũ Hân sắc mặt xanh mét mà chạy về phòng. Mở ra những cái đó thiệp. Thấy được tư tử phàm cùng quỷ á như phát sóng trực tiếp. Thấy được hắn như vậy săn sóc quỷ á như. Vui vẻ mà nói đó là bọn họ luyến ái ngày đầu tiên. Nghiêm Vũ Hân sắc mặt âm tình bất định. Vì cái gì đổi sau khi trở về nàng không có đoạt lại hết thảy sảng khoái. Ngược lại có một loại bị cướp đi hết thảy cảm giác. Chương 43 nghèo trúc mã nghịch tập. 16. Nghiêm gia một chút ăn Tết không khí đều không có. Nghiêm phụ Nghiêm mẫu vội vàng khai họp thường niên. Đi công tác, hoàn toàn không mang theo Nghiêm Vũ Hân. Đều không đề cập tới nàng. Coi nàng vì Nghiêm gia sỉ nhục. Còn đem nàng chương trình học phiên bội, Nghiêm Vũ Hân trở thành hào môn thiên kim cái thứ nhất tân niên quá đến phảng phất ác mộng. Mà nàng ác mộng vừa mới bắt đầu, tư tử phàm đưa đại lễ ở đại niên mùng một hôm nay đúng hạn tới. Lý Húc Đông săn diễm danh sách thượng lại thêm hai người. Trong khoảng thời gian ngắn thay đổi năm cái bạn gái, kỳ thật hắn đổi bạn gái như vậy cần chính là tưởng cùng bạn gái hảo tụ hảo tán. Miễn cho thời gian trường một chút làm nhân sinh ra không nên có tâm tư. Làm ầm ĩ đến Nghiêm Vũ Hân nơi đó. Ai ngờ tư tử phàm trực tiếp đem hắn cùng năm cái nữ sinh ảnh chụp gửi cấp Nghiêm Vũ Hân. Có dán mặt nói giỡn. Có tiến thang máy khi thân ở bên nhau. Có ôm vào phòng. Mặt trên mấy ngày liền kỳ thời gian đều có. Nghiêm Vũ Hân nhìn đến ảnh chụp liền khí tạc. Phản ứng đầu tiên chính là tìm Lý Húc Đông đại xảo. Thu thập kia mấy cái tiện nhân, nhưng sở hữu ảnh chụp nữ sinh đều bị đánh mosaic, chỉ có kiểu tóc dáng người có thể nhìn ra không phải cùng cá nhân. Nàng muốn tìm đều tìm không ra là ai, chỉ còn lại có Lý Húc Đông một người có thể tính sổ. Nghiêm Vũ Hân lập tức ném xuống cho nàng phụ đạo lão sư. Không màng quản gia ngăn trở lao ra môn đi. Lái xe thẳng đến Lý gia, Lý Húc Đông đang ở gia cùng Lý phụ tiếp đãi khách nhân. Di động nổ vang thanh âm đặc biệt chói tai, hắn vội vàng ấn rớt xin lỗi, ai ngờ di động vang cái không ngừng, hắn đành phải lại lần nữa xin lỗi chạy ra đi tiếp điện thoại. Lý phụ mặt lộ vẻ bất mãn, cái này làm cho Lý Húc Đông tâm tình thập phần không tốt. Tiếp khởi điện thoại liền chất vấn. Ngươi không biết hôm nay ngày mấy, ta không tiếp ngươi điện thoại khẳng định có sự, như thế nào còn đánh cái không để yên, có việc, cùng những cái đó tiện nhân lêu lổng sao? Lý Húc Đông, ta liền ở ngươi ra môn ngoài, ngươi đi ra cho ta, Nghiêm Vũ Hân nổi giận đùng đùng mà quát. Lý Húc Đông trong lòng một đột, vội cầm di động hướng đại môn đi. Trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Nghe ai hạt liệt liệt. Tết nhất ngươi cho ta tìm không thoải mái đúng không? Ra tới, ngươi lập tức ra tới. Bằng không ta đem ngươi ảnh chụp dán mãn đường cái đều là. Lý Húc Đông bước chân một đốn, chạy lên, như thế nào còn có ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp, nhà hắn trụ biệt thự, chạy đến ngoài cửa lớn mới nhìn đến Nghiêm Vũ Hân. Nghiêm Vũ Hân vừa thấy hắn lại đây liền đem trong tay một sấp ảnh chụp quăng ngã ở trên mặt hắn. Ảnh chụp sắc bén biên giác nháy mắt ở trên mặt hắn vẽ ra lưỡng đạo khẩu tử. Vốn dĩ tưởng trấn an nàng Lý Húc Đông tức khắc phát hỏa. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên dám đối với ta động thủ. Nghiêm Vũ Hân đỏ ngầu mắt chỉ vào đầy đất ảnh chụp. Đây là cái gì? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Ta vì làm ta ba mẹ đồng ý ta cùng ngươi ở bên nhau. Mỗi ngày nghe những cái đó lão sư niệm kinh, làm bài đều làm được rạng sáng. Ngươi đâu? Ngươi cõng ta tìm Tiểu Tam. À, không riêng Tiểu Tam, còn có Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Lý Húc Đông đá một chân ảnh chụp. Cả giận nói, ngươi gọi người theo dõi ta. Ta tìm nữ nhân làm sao vậy? Cái nào có tiền nam nhân không ở bên ngoài gặp dịp thì chơi? Lại không nháo đến ngươi trước mặt ngươi cấp cái gì? Còn vì ta học tập, ngươi cho ta không biết ngươi ba mẹ là chê ngươi học tập kém mất mặt đâu. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Húc Đông, ta cái gì đều cho ngươi. Ngươi thực xin lỗi ta. Nghiêm Vũ Hân giơ lên tay đi đánh hắn, bị hắn bắt lấy thủ đoạn dứt khoát duỗi tay cào ở trên mặt hắn. Tức giận đến mất đi lý trí, ngươi hứa hẹn quá ta cái gì? Ngươi nói sẽ yêu ta cả đời vĩnh viễn chỉ có ta một người. Hiện tại ngươi cư nhiên đi chơi nữ nhân, ngươi quả thực là tên cặn bã. Lý Húc Đông vốn dĩ liền tính tình không tốt, ngày thường nhường nhịn nàng đều là bởi vì thân phận của nàng. Nhưng hiện tại bị người hợp với bị thương mạt, hắn một cái 18 tuổi tính tình chính thịnh thiếu gia tức khắc phát hỏa. Một phen đẩy ra Nghiêm Vũ Hân trách mắng, chính ngươi còn không phải ngoại tình cùng ta ở bên nhau. Chẳng cái gì thuần khiết, liền hứa ngươi thanh mai trúc mã bắt cá hai tay, không được ta tiêu tiền gặp dịp thì chơi. Ta ít nhất là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, không giống ngươi. Đem ta cùng kia quỷ nghèo lừa đến xoay quanh, ta còn không có cùng ngươi tính cái kia chướng, ngươi cư nhiên có mặt tới đánh ta. Nghiêm Vũ Hân ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều bị mặt trái cảm xúc vây quanh, nàng này mấy tháng quá không thuận, quá nghẹn khuất, mỗi một sự kiện đều làm nàng không thoải mái tới cực điểm. Lý Húc Đông thái độ thành bậc lửa nàng thùng thuốc nổ. Nàng không quan tâm mà đem Lý Húc Đông phát cục trên mặt đất, cưỡi ở hắn trên người, mất đi lý trí mà cùng hắn tư đánh lên tới. Bảo vệ cửa thấy thế đương nhiên muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng bọn hắn biết đây là thiếu gia bạn gái, lại là Nghiêm gia thiên kim, không dám thật động thủ bắt người, chạy nhanh báo cáo cho Lý Phụ. Lý Phụ đang theo khách nhân nói tới hợp tác đã bị người đánh gãy. Trong lòng không vui cũng lên tới cực điểm, khách nhân thấy nhà hắn tựa hồ có việc, dứt khoát đứng dậy cáo từ. Lý Phụ giữ lại không được chỉ có thể tặng người ra tới. Khách nhân ngồi xe đi ngang qua cổng lớn thời điểm, vừa lúc thấy Lý Húc Đông cùng Nghiêm gia mới vừa nhận trở về thiên kim tư đánh. Hắn nhìn kỹ mắt trên mặt đất ảnh chụp, trong lòng hiểu rõ, xem ra đây là Lý gia hài tử trộm tanh không sát miệng. Bị Nghiêm gia cấp đã biết à, bất quá, đại niên mùng một đánh tới cửa tới thật đúng là có một phong cách riêng. Trước nay chưa thấy qua loại sự tình này có như vậy nháo. Này bên ngoài nhận trở về hài tử quả nhiên không được. Hơn nữa vừa mới Lý Phụ ám chỉ Lý gia cùng Nghiêm gia liên hôn quan hệ cũng đến hảo hảo suy xét một chút, quang nhìn hai đứa nhỏ, này cường cường liên hợp cũng không bền chắc. Lý Phụ kinh giận mà kêu hầu gái người đem Nghiêm Vũ Hân kéo tới. Lại kêu gia đình bác sĩ tới cấp bọn họ thượng dược. Trên mặt đất những cái đó ảnh chụp tự nhiên là lập tức tiêu hủy. hắn còn phái người đi tra được đế là ai gửi tới này đó ảnh chụp. Đáng tiếc hắn cái gì cũng chưa tra được. Ngược lại ở trưa hôm đó các đại diễn đàn đều xuất hiện này đó ảnh chụp. Thậm chí còn có Nghiêm Vũ Hân cùng Lý Húc Đông ở Lý Gia vung tay đánh nhau ảnh chụp. Này tuyệt đối là có dự mưu. Làm Nghiêm Gia, Lý Gia quan hệ nhanh chóng giáng đến băng điểm mân y Nghiêm Gia phu thê nhận được tin tức về nhà. Cũng phái người đi tra, nhưng từ Tử Phàm làm này đó cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một chút dấu vết không lưu, ai đều tra không ra nửa điểm manh mối. Nếu hắn liên điểm này sự đều làm không tốt, kia thật là thẹn với hắn sống vài đời năm tháng. Nghiêm Gia phu thê khí Lý Gia khinh người quá đáng. Theo chân bọn họ nữ nhi chỗ đối tượng cư nhiên còn dám ở bên ngoài tìm nữ nhân. Vốn dĩ ở sinh nhật yến khi liền đối Lý Gia sinh ra bất mãn đến bây giờ đã bay lên đến không thể chịu đựng, lập tức quyết định lại bất hòa Lý Gia có bất luận cái gì hợp tác. Mà bọn họ càng tức giận chính là Nghiêm Vũ Hân, cùng nàng nói qua bao nhiêu lần Lý Húc Đông không đáng tin cậy. Nàng chết sống không tin. Cư nhiên còn nhận định Lý Húc Đông đối nàng là đặc thù. Trước nay không cùng khác tiểu cô nương làm quả ái muội. Này liền tính, rốt cuộc Lý Húc Đông kia tiểu tử bề ngoài không tồi. Lại sẽ hống tiểu cô nương vui vẻ. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày cùng Nghiêm Vũ Hân ở một khối xác thật rất giữ mình trong sạch. Nghiêm Vũ Hân bị lừa đến cũng không gì đáng trách, nhưng hiện tại đã xảy ra loại sự tình này. Có bao nhiêu loại biện pháp giải quyết vì cái gì cố tình liền chạy tới cãi nhau đánh người. Đây là cùng chỗ nào học tiểu thái muội dạng. Mấy ngày này dạy dỗ nàng lễ nghi toàn đã quên sao. Hiện tại bị người chụp đến, Nghiêm Gia lại ném đại nhân. Kỳ thật Nghiêm Vũ Hân hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng căn bản không đánh hơn người, cũng không cùng người khởi quá như vậy kịch liệt xung đột. Chính là phía trước cùng Lý Húc Đông những cái đó bằng hữu tụ hội thời điểm. Theo chân bọn họ mang đến bạn gái ở chung nhiều nghe nói rất nhiều sự tích. Bọn họ có thích tìm thanh thuần sinh viên, có thích tìm xinh đẹp võng hồng, còn có ngẫu nhiên sẽ tìm xã hội hỗn nhiệt cay tiểu thái muội. Nghiêm Vũ Hân nghe các nàng nói qua nguyên phối giáo huấn tiểu tam tàn nhẫn thủ đoạn. Đối đãi không vừa mắt người lại là như thế nào tàn bạo giáo huấn. Lý Húc Đông bọn họ cũng đề qua như thế nào giáo huấn những cái đó không có mắt người. Thật nhiều đồ vật nàng nghe cảm thấy đặc hảo chơi. Cảm thấy hoàn toàn là nàng không tiếp xúc quá mặt. Không nghĩ tới nhân ra cũng là thấy nàng thích nghe mới cùng nàng nhiều lời điểm. Đương chơi dường như, nàng thật đúng là bị ảnh hưởng tới rồi. Lần này khí tạc lúc sau, nàng không biết đâu ra một cổ lệ khí liền cùng Lý Húc Đông tư đánh lên tới. Đem Lý Húc Đông mặt đều chảo hoa. Hết chương.